Dạ, quý khách, chắc chắn tôi sẽ gói thật cẩn thận mài. Cô nhân viên tiếp tân vội vàng cung kính lễ phép với Trần Hạo. Ha, Trần Hạo đã quen với việc này, có lúc phải như thế. Góc chuyện audio.com, bạn khách sáo với người ta lại bị người ta nghĩ là nhún nhường, chỉ khi thể hiện thái độ này mới có được sự tôn trọng của người khác. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quý khách, mời anh đến khu vực nghỉ ngơi phía sau ải. Cô nhân viên tiếp tân lại vội vã nói. Bây giờ Trần Hạo mới sang bên cạnh chờ. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái 50.000 thì đền cho Tần Nhã. Còn cái 210.000 thì giữ lại sau này tặng cho Tô Đồng Hân. Trần Hạo dự định như vậy. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thi Hàm, anh xin em đó, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Anh thật sự rất yêu em, ha. Được thôi. Anh yêu tôi đúng không? Vậy bước vào mua trang sức cho tôi đi. Ha, anh yên tâm. Tôi sẽ không so sánh anh với Đình Hạo đâu, anh mua cho. Tôi cái rẻ là được rồi. Nếu anh mua nổi thì tôi đi theo anh, được không? Đúng lúc này, một cặp nam nữ trẻ tuổi ồn ào bước đến. Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo vừa ngẩng đầu nhìn thì nhướng mày. Chẳng phải là Lý Thi Hàm và bạn trai cũ của cô ta, Mã Phi đây sao? Lâm Tân Môn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.